Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Lúc nãy do cái dây của cái webcam của mình bị trục trặc cho nên là nó đã bị tắt và không thể vào được. Nhưng mà bây giờ mình đã khắc phục được rồi. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn nghe. Chào Võ Thanh Ngân cùng với Chí Đình nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Ngủ một giấc tỉnh lại đã là trạng vạng tối. Quỷ ảnh trong thôn Niêm Phong Môn lắc lư, quỷ ngữ không ngừng. Bởi vì những thứ quỷ này, tối hôm qua đều đã gặp mặt Nhị Miêu, lại còn uống rượu chung, nên những quỷ này hoạt động cũng không tránh né hắn nữa. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đi ra ngoài bên cửa, bảy quỷ đều tới hành lễ vấn an, tất cung tất kính. Đầu nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên nghĩ tới liền hỏi. Tần đại tiên nhân đi đâu rồi? Sao không nhìn thấy hắn? Nhị Miêu cũng trái xem phải nhìn, quả nhiên là không nhìn thấy bóng dáng của Tần Văn Quân đâu. Cẩn thận suy nghĩ lại, cùng với Tiêu Tiêu trở lại thôn Niêm Phong Môn, tựa hồ liền không nhìn thấy người này đâu nữa. Đúng vậy, người bạn Tần Văn Quân của ta đi đâu rồi? Nhị Miêu nhìn vào bầy quỷ hỏi. Địch Sa đi lên phía trước cúi đầu chào nói. Hồi bẩm đại pháp sư, người kia đã đi rồi, hướng về phía tây mà đi, hẳn là đã đi tới Sài Gia Bảo. Sài Gia Bảo là ở chỗ nào? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Sài Gia Bảo là một thôn hoang ở phía tây, trong thôn chỉ có hơn 10 lão nhân, cách nơi này khoảng 10 dặm đường. Địch Sa lúc này đáp. Nhị Miêu ngước nhìn Ngải Hương. Ngải Hương tiến lên nói. Đúng vậy. Sài Gia Bảo chính là bốn thôn mà tôi vừa mới nói tới. Bên trong thôn chỉ có hơn 10 lão nhân lưu thủ. Ngẫm nghĩ rồi Ngải Hương lại nói. Nhưng bây giờ đang là Tết, bên kia chắc có không ít người tuổi trẻ đã về ăn Tết. Đoán chừng sẽ khá náo nhiệt. Bằng hữu của ngài đi nơi đó so với ở đây tốt hơn rất nhiều. Tới đó chắc chắn sẽ có người hảo tâm cho hắn một bát cơm nóng. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười. Hắn có cơm ăn hay không cũng không phải là chuyện của chúng ta. Có chết đói thì cũng không liên quan. Kỳ thực, Nhị Miêu biết Tần Văn Quân sẽ không bị chết đói. Nhà của hắn có bạc triệu, lần này đi ra khẳng định là có mang theo một sấp tiền dày. Có tiền còn sợ mua không được đồ ăn hay sao? Mặt khác, tên này mang theo ký ức của kiếp trước, tương đương đã sống hơn 100 tuổi. Nói về kinh nghiệm cùng với lịch luyện, tuyệt đối là một lão hổ ly. Coi như người hắn không có một đồng nào, thì hắn cũng có thủ đoạn để ăn uống được miễn phí. Vì lẽ đó, Tần Văn Quân rời đi, Nhị Miêu một điểm cũng không lo lắng, ngược lại còn có vẻ vui sướng khi được giải thoát. Dù sao, bị người theo dõi ở sau lưng cũng không phải là một chuyện tốt, toàn thân cũng không được tự nhiên. Sài Gia Bảo, đều là họ Sài sao? Tiêu Tiêu lúc này hỏi, lão quỷ Sài Ngọc Quý tiến lên cúi đầu đáp. Đúng vậy, quê quán của tôi chính là Sài Gia Bảo, nhân gia họ Sài ở trong thôn Niêm Phong Môn, cùng với Sài Gia Bảo đều là một bản môn. Nhị Miêu nghe thấy vậy gật đầu nói. Những việc này, trước tiên không nói. Các ngươi đều cùng với ta, đến với trong nhà Sài Ngọc Quý, để ta tới kết thúc ân oán của các ngươi. Bảy quỷ lúc này cùng kêu lên đáp ứng. Chỉ có quỷ hồn gánh hát, người người mặt mày hớn hở. Còn cha con của Sài Ngọc Quý lại sầu mi khổ kiểm. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu, đi trước một bước. Nhóm quỷ hồn phía sau thi triển thần thông, đem bản vuông cùng với ghế ở chỗ của Nhị Miêu cùng ngọn nến rời đi ra ngoài cùng theo sau lưng Nhị Miêu. Trong nhà lầu Sài Ngọc Quý, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu tại chính sảnh ngồi xuống. Bảy quỷ mang lên bản vuông đốt lên ngọn nến, tiếp đó một mực cung kính đi qua một bên. Cao gia nương tử là nữ quỷ Tào Tư Mẫn, có ở đây không? Nhị Miêu quét mắt nhìn bảy quỷ trước mặt hỏi. Ngải Hương tiến lên đáp. Cao gia nương tử đã bị lão Sài lão cầu dùng ngũ tâm gỗ đào đính ở trên lầu 2 buồng phía đông không thể ra được. Nhị Miêu biến sắc trầm giọng nói. Sài Ngọc Quý, có chuyện này không? Cha con Sài Ngọc Quý bị dọa tới toàn thân run rẩy, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, không chỉ dập đầu, miệng nói tội đáng chết vạn lần. Không cần phải nói, bọn hắn đã thừa nhận. Cái gọi là ngũ tâm gỗ đào chính là dùng năm cọc gỗ đào từ trong hai lòng bàn tay, hai gan bàn chân cùng với ngực của người chết đóng xuyên qua, rồi đem thi cốt của người chết cố định lại, hợp với trận đồ bắt quái, liền có thể khóa chặt hồn phách của người chết, làm cố định tại bên trong phạm vi nhất định. Sài Ngọc Quý, ai dạy người tà pháp dùng để hại người? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Sài Ngọc Quý dập đầu nói. Cao gia nương tử chết đi, tôi sợ cô ta sẽ đi âm phủ cáo trạng. Vì lẽ đó đã chuẩn bị tam sinh tế phẩm, đi tế bái đại tiên tượng ông trọng ở trong miếu cổ. Biện pháp đó là Thạch đại tiên đã dạy tôi. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Quả nhiên, tiền có thể thông thần. Còn yêu quái tượng ông trọng kia đã thu tế phẩm của Sài Ngọc Quý. Vậy mà đã nghĩ ra tả pháp thương thiên hại lý, sang cầm hồn phách của người chết. Đột nhiên Nhị Miêu cảm giác có chút không đúng. Căn cứ vào mình nhìn thấy, nơi đây nhóm còn hát quỷ, rõ ràng là cường thế. Còn cha con của Sài Ngọc Quý cùng với những quỷ thôn lại ở vào một phương thế yếu. Cái này cũng rất kỳ quái. Bởi vì Sài Ngọc Quý có tượng ông trọng che đậy, tại sao lại bị nhóm còn hát quỷ quản chế? Chẳng lẽ tượng ông trọng gần đây pháp lực đã bị thấp xuống hay sao? Sài Ngọc Quý, ta hỏi ngươi, ngươi có chỗ dựa Thạch đại tiên, như vậy ngươi chết vì sao lại không đi đầu thai mà lại cứ ở nơi này chịu đựng đánh chửi của nhóm gánh hát? Nhị Miêu lúc này suy tư hỏi. Khởi bẩm đại pháp sư, không phải là tôi không muốn đầu thai, mà là Minh Vương đã từng đi ngang qua đây, khuyên bảo chúng tôi, muốn chúng tôi ở chỗ này chờ đợi, chờ ông ta tự mình sẽ đến thẩm tra xử lý. Thế nhưng đã chờ đợi trên trăm năm, Minh Vương cũng không tới, khả năng là cũng đã quên mất chuyện này. Nhị Miêu phá lệ kinh nghi, liền bật thốt mà hỏi, còn có chuyện này sao? Địch Sa cùng với Ngải Hương đồng thời gật đầu đáp, đúng là có chuyện này, Minh Vương ra lệnh cho chúng tôi không cần đi đâu. Chờ ông ta tự mình định đoạt, nên chúng tôi đã ở đây, cũng nhàn rỗi, liền mỗi ngày đều đánh chửi cha con Sải Ngọc Quý. Minh Vương, tất cả có 10 vị, tục xưng là Thập Điện Diêm La. Như vậy đi ngang qua đây, đến tột cùng là vị Minh Vương nào vậy? Nhị Miêu lại cất tiếng hỏi. Dạ, là Ngũ Điện Diêm La, quản đại địa ngục khiến hoán, bao lòng đổ đại nhân. Sải Ngọc Quý cùng Địch Sa đồng thời đáp. Là Bao Chỉnh sao? Nhị Miêu giật mình không nhỏ. Bao Chừng xử án như thần, khi còn sống liền kiêm nhiệm phán quan địa phủ, ngày thẩm dương, ban đêm thẩm vấn âm, vô luận là quỷ thần không ai dám không tin phục. Sau khi chết đã chấp trưởng ngục âm ti thứ 5, còn là bàn tay sắt vô song. Phàm là đại án nghi nan ở âm phủ đều xung quân tới ngục thứ 5, từ Bao Chừng mà xử thẩm. Hơn nữa chỉ cần là Bao Chừng thẩm qua bản án, chính là bản sắt, vĩnh viễn sẽ không thể bị lật đổ. Có thể thấy được quyền thế và uy vọng của ông ta tại bên trong âm ti. Lại không nghĩ tới một thôn Niêm Phong Môn nho nhỏ như vậy cũng đáng để cho Bao Chừng tới một chuyến hay sao? Hơn nữa ông ta cũng biết nơi này có oan tình, vì sao lại không đến, lại chỉ hoãn trên trăm năm? Còn nữa, Bao Chừng ghét ác như thù, nhìn thấy rõ mọi việc, đã đi ngang qua đây thì nhất định sẽ phát giác được việc ác trong miếu cổ tượng ông trọng. Tại sao lại buông tha cho tượng ông trọng chứ? Dù tu vi địa phủ Minh Vương không thể nào đấu không lại được một yêu quái, dưới tay ông ta có tứ đại quỷ sai, Vương Triều Mã Hán, Trưng Long Triệu Hổ, trong tích tắc cũng có thể để cho yêu quái mà nằm xuống. Chẳng lẽ trong nhà hương dân ở vùng này, những nam đồng bị tượng ông trọng hại chết đều là tạo nghiệp của kiếp trước, vì lẽ đó mệnh chung chú định phải chịu kiếp nạn này hay sao? Nhị Miêu suy đi tính lại, càng nghĩ càng thấy chuyện này có gì đó quái lạ. Các người đem chuyện này chậm rãi nói cho ta nghe. Ngải Hương, người nói trước đi. Một chút về gánh hát cùng với Sài Ngọc Quý, vì sao mà lại kết thù? Nhị Miêu lúc này khẽ nhíu mày hỏi. Ngải Hương đi lên phía trước, quỳ gối muốn quỳ. Cứ đứng nói đi, ta chỉ tìm hiểu tình huống một chút thôi. Nhị Miêu một đạo chỉ quyết đánh ra, để cho Ngải Hương đứng dậy rồi lại nói. Vụ án này, Bao Diêm La đã từng có an bài. Ta cũng không tiện để nhúng tay vào, vì lẽ đó chỉ hỏi một chút, chứ không phải thẩm án. Người cũng không cần phải giữ lễ tiết, cứ đứng mà nói. Ngẫm nghĩ một lát, Nhị Miêu lại nói tiếp. Cứ tận lực ngắn gọn mà nói, chuyện nói rõ ràng là được, có thể rút gọn. Ngải Hương gật đầu, rồi hắng giọng một cái nói. Năm Quang Tự thứ 33, gánh hát của chúng tôi biểu diễn tại huyện thành Thấm Dương. Tiếp đó được Sài Ngọc Quý mời tới thôn Niêm Phong Môn để biểu diễn. Bởi vì Sài Ngọc Quý ra tay rộng rãi, vì lẽ đó biết được nơi này vắng vẻ, chúng tôi vẫn tới. Sau khi tới, mới biết được sẽ biểu diễn trước miếu cổ. Khi đó chúng tôi cũng không biết chuyện tượng ông Trọng thành tinh trong miếu, bởi vậy cũng không sợ. Trước một đêm bắt đầu diễn, bọn tiểu nhị của Khánh Hát chúng tôi đều dừng chân trong nhà của Sài Ngọc Quý. Đêm đó có uống một chút rượu, bọn tiểu nhị ngủ không được, ngay tại buồng ở phía đông trên lầu 2 đã đổ xúc sắc để đánh bạc. Tôi tuy là nữ tử nhưng cũng đã trà trộn ở trong đó, nên đối với chuyện khi đó rõ mồn một trước mắt. Lúc nửa đêm, mọi người đang say sưa thì bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, có một giọt máu tươi nhỏ xuống chén sứ sắng, đổ xúc sắc. Thái Cửu làm nhà cái, lại tưởng là mình bị chảy máu mũi, tiện tay đã sờ một cái, nhưng lại không sờ thấy gì hết. Đám người kinh ngạc, liền ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ở phía trên trần nhà, có một diện tích lớn chừng miệng chén, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Máu tươi vừa rồi, tính là từ ở trên trần nhà nhỏ xuống. Bên trong trợn mắt há mồm, trần nhà phía trên diện tích nhuốm máu cấp tốc mở rộng, chỉ trong thời gian nháy mắt liền đã bằng mặt bàn. Chủ gánh hát Địch Xa đang muốn đi tìm chủ nhân Sài Ngọc Quý để hỏi cho rõ, thì bỗng nhiên có một cái đầu người ở giữa trần nhà phía trên treo ở trên không trung. Đó là đầu của một phụ nữ, sắc mặt trắng bệch, giống như là đắp phấn thật dày, hai tròng mắt trống không, cơ hồ liền muốn rơi xuống. Mọi người vạn phần hoảng sợ, liền phát một tiếng kinh hô, lảo đảo mà lao xuống lầu gọi chủ nhân. Chủ nhân Sài Ngọc Quý cùng với con trai của hắn là Sài Lăng Phong cùng một chỗ chạy tới. Nghe thấy quái sự này thì liền cùng lên lầu để xem xét. Thế nhưng lên trên lầu nhìn thì lại không thấy gì hết. Tiếp đó chủ nhân đem chủ gánh Địch Xa của chúng tôi kéo sang một bên dỉ tai một phen. Chủ gánh Địch Xa đi tới nói với chúng tôi là mọi người đã bị hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Nhị Miêu cũng âm thầm gật đầu. Chắc hẳn quái dị ở bên trên trần nhà kia chính là quỷ lực của Cao gia nương tử Tảo Tư Mẫn biến hóa. Lại không biết chủ nhân Sải Ngọc Quý cùng với chủ gánh hát đã đạt thành thỏa thuận gì, bởi vậy mà Địch Xa mới nói là ảo giác. Địch Xa, Sải Ngọc Quý các ngươi qua một bên, các ngươi đã nói cái gì với nhau? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Địch Xa tiến lên khoanh tay nói. Sải Ngọc Quý nói với tôi, trong nhà phát sinh loại quỷ dị này, nói ra thì sẽ có hại tê danh tiếng. Bởi vậy nguyện ý dâng lên bạt dòng 100 lượng, cầu xin chúng tôi che lấp chuyện này. Tôi suy nghĩ, hành tẩu giang hồ chuyện dĩ hòa vi quý, thiện chí giúp người, cũng là gốc rễ lập thân, thế là liền đáp ứng. Đêm đó nhận được 100 lượng bạc dòng, tôi cũng phân phát cho bọn tiểu nhị. Lấy tiền tài của người, thay người che lấp, cách làm này đổ cũng không thể nào dị nghị. Nhị Miêu phất phất tay để cho Ngải Hương nói tiếp. Ngải Hương nói chuyện thanh thúy, đọc nhấn rõ từng chữ, không phải dây dưa dài dòng, so với Địch Xa thì êm tay. Ngày kế tiếp, chúng tôi tại phía trước miếu cổ mở màn hát hí khúc, cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng khi vai diễn kết thúc, ban đêm ngủ lại ở trong nhà của Sài Ngọc Quý. Hắn ta vốn mê hát, thấy chúng tôi hát còn tốt, liền thịnh tình giữ chúng tôi lại. Ngày hôm sau ở trong nhà của hắn hát một lần nữa. Bởi vì đã trả nhiều tiền, chủ gánh hát của chúng tôi liền đáp ứng. Buổi chiều hôm sau, ngay trong hậu viện nhà Sài Ngọc Quý, dựng lên sân khấu kịch, chúng tôi đã hóa trang lên sân khấu. Hôm đó hát là về bao công xử án. Tôi vốn là vai diễn Đào Mã, lại đóng vai Tần Hương Liên, diễn bao công là Thái Cửu. Thái Cửu tại trên ghế bành ngồi xuống, tôi liền tiến lên quỳ xuống để kêu oan. Ai ngờ tôi vừa mới quỳ xuống thì đã mất đi tri giác, hồ ngôn loạn ngữ. Cụ thể hồ ngôn loạn ngữ ra sao thì Đại Pháp Sư có thể hỏi Thái Cửu. Nhị Miêu gật đầu, ra hiệu cho Thái Cửu tiến lên nói. Tiểu nhân chính là Thái Cửu. Bên trong bảy quỷ, một người nam tử trung niên hơi mập liền tiến lên phía trước nói. Hôm đó trên sân khấu, Tường Hơn Liên liền quỳ xuống, đột nhiên cò quắp một trận, quay người chỉ vào cha con của Sài Gia trên lầu đang xem trò vui, tò miệng liền mắng. Chính là cha con Sài Gia Lang này đã hại chết dân nữ Tảo Tư Mẫn, cầu xin bao đại nhân làm chủ cho tôi. Tiểu nhân bị dọa cho phát sợ, không biết phải ứng đối ra sao, nhưng đang ở trong vai diễn trên đài, lại không dám tẻ ngắt, liền làm một bộ vỗ kinh đường mộc, hỏi cô ta có oan khuất gì. Thế nhưng Ngải Hương, vai trò là Tần Hương Liên, chỉ nói một câu như vậy, liền ngã xuống đất mà ngất lịm. Chủ gánh Địch Xa thấy không đúng, liền vội vàng sai người khiêng Ngải Hương xuống, đổi vai diễn khác. Hơn nữa qua loa nói, Ngải Hương đã bị bệnh kinh phong phát tác. Nhưng Ngải Hương sau khi bị khiêng xuống thì vẫn một mực hôn mê bất tỉnh. Thẳng cho đến nửa đêm, tôi cùng với chủ gánh địch ra tới quan sát, cô ta lại bỗng nhiên ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhỏ máu, ngón tay chỉ vào chủ gánh hát, nói là đã hại chết Đào Tư Mẫn. Mắng vài câu sau đó, lại ngất đi, không nhúc nhích tựa như là người đã chết. Oan hồn phụ thể sao? Xem ra nguyên nhân gây ra chuyện này còn tại bên trên thân của Cao Gia Nương Tử. Nhị Miêu âm thầm do dự. Thái Cửu hơi dừng một chút rồi lại nói tiếp. Chủ gánh địch gia đã lớn tuổi, kiến thức cũng nhiều, biết là chuyện này không dễ làm. Ông ta cùng với tiểu nhân đã thương lượng một phen. Nếu là Tào Tư Mẫn phụ thể, vậy thì cần từ Đào Tư Mẫn để giải quyết. Thế là chủ gánh hát thương lượng với tôi. Ban đêm trả trộn vào lầu 2 của buồng phía đông, giả mạo là bao chừng thẩm án. Cùng với nữ quỷ Tào Tư Mẫn kia nói một chút, để cho cô ta buông tha cho Ngải Hương. Tiểu nhân vốn là không dám đi, thế nhưng không chịu nổi chủ gánh hát đau khổ cầu khẩn. Không thể làm gì khác hơn là y kế mà hành sự. Lúc nửa đêm, chúng tôi mặc đồ hóa trang vào, lén chạy vào gian phía đông. Tôi thì vẫn hóa trang thành Bao Công, còn chủ gánh hát địch xa thì đã hóa trang thành Triển Chiêu. Phụt một tiếng, Tiểu Tiêu lúc này nghe thấy vậy thì bật cười. Nghĩ tới chủ gánh hát địch xa, béo ục béo ịch, lại đen bóng. Hắn đi đóng vai của Triển Chiêu, để một đời đại hiệp Triển Chiêu, ai có thể chịu nổi được đây? Nhị Miêu cũng nhịn không được mà cười thành tiếng nói. Tiêu Tiêu, không được cười. Để nghe Bao lão gia cùng với Triển đại hiệp thẩm vấn ra sao. Thái Cửu gật đầu rồi lại tiếp tục nói. Chúng tôi tiến vào buồng lầu 2 phía đông, chờ hơn nửa canh giờ. Cuối cùng có một trận âm phong thổi tới. Một nữ quỷ tóc tai bù xù nằm dạp trên mặt đất, quỳ xuống trước mặt tôi. Tiểu nhân bị dọa tới mất hồn mất vía, nói cũng không thể nói được. Ngược lại chủ gánh hát có đảm lượng, mệnh lệnh nữ quỷ ngẩng đầu lên. Lúc nữ quỷ ngẩng đầu một cái, tôi đã sợ chết khiếp mà nhắm mắt lại, trong tai nghe được một âm thanh đau khổ nói. Dân nữ Tào Tư Mẫn cầu xin Bao lão gia làm chủ, cho dân nữ một công đạo. Nghe giọng nói thì cũng không quá dọa người, lúc này tôi mới dám mở mắt. Xem xét nữ quỷ quỳ dưới mặt, vậy mà khuôn mặt lại mỹ lệ, thanh tú tuyệt luân. Bên trong yên tĩnh, cả sảnh đường quỷ ảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng của Thái Cửu đang tiếp tục trần thuật chuyện cũ xưa kia. Thấy nữ quỷ kia cũng không quá đáng sợ, tiểu nhân mới thoáng yên tâm, liền cả gan hỏi cô ta có gì oan khuất. Nữ quỷ kia buồn bã thống khổ, nói ra một đoạn bí mật, lập tức để tôi cùng với chủ gánh hát tức giận tới toàn thân run rẩy. Chuyện này phát sinh ở thôn Niêm Phong Môn, trước đó đã 3 năm. Nữ quỷ Tảo Tư Mẫn vốn là tá điền trong nhà Sài Ngọc Quý. Trượng phu của cô ta là Cao Toàn, đã thuê 20 mẫu ruộng của nhà Sài Ngọc Quý. Trước đó do bị châu chấu, không thu hoạch được một hạt nào. Thời điểm Sài Ngọc Quý ép thuế, thấy Cao Gia Nương Tử Tảo Tư Mẫn, mỹ mạo xinh đẹp, liền đã động ý xấu. Sài Ngọc Quý liền đối với Cao Toàn nói, trong nhà của hắn muốn có một nhóm làm y phục gấp để Tào Tư Mẫn đi thêu thùa may vá thủ công một tháng thì sẽ trả điện tô. Cao Toàn không muốn để thê tử tới làm công việc của nhà Sài gia, nhưng nhà nghèo chí ngắn, thiếu tiền thuê đất thực sự là khó mà hoàn lại được, lại không chịu nổi Tào Tư Mẫn cầu khẩn, đành phải để vợ tới nhà Sài gia thêu thùa may vá. Cũng may là ở không xa, Tào Tư Mẫn đều đi sớm về muộn, ban đêm trở về nhà để ngủ. Từ đầu, Sài Ngọc Quý lấy lễ để tiếp đón, thế nhưng chỉ sau vài ba ngày thì đã hiện ra bộ mặt xúc sinh, lời nói khinh bạc, mượn rượu để giả điên. Tào Tư Mẫn chỉ cẩn thận né tránh, suy nghĩ cố chịu đựng 20 ngày còn lại là sẽ xong địa tô, cho dù chịu chút bất tiện, nhịn cũng đáng. Thế nhưng không nghĩ tới, buổi chiều hôm đó, Sài Lăng Phong là con trai của Sài Ngọc Quý đã say rượu mà xông vào phòng, ôm chặt lấy Tào Tư Mẫn muốn cưỡng ép cô. Tào Tư Mẫn liều chết không theo, liền cất tiếng kêu gào. Xúc sinh Sải Lăng Phong liền bịt chặt miệng của Tào Tư Mẫn, làm cho cô bị chết ngạt. Nói tới đây, Thái Cửu quay người lại, dùng tay chỉ vào Sải Lăng Phong ở trong đám quỷ trợn mắt nhìn. Nhị Miêu cũng tức sùi bọt mép, vỗ bàn một cái. Sải Lăng Phong, có chuyện này không? Quỳ lên đây tiến lên cho ta. Đại Pháp Sư xin tha mạng, tiểu nhân tội đáng muôn chết. Ngày ấy nhất thời xúc động, mới phạm phải sai lầm ngất trời. Sải Lăng Phong quỳ tiến lên trước, toàn thân run rẩy. Người biết tội đáng muôn chết, lại còn dám cầu ta tha cho ngươi. Nhị Miêu hừ một tiếng, bay ra một tấm phủ chú đè quỷ tới, ép tới Sài Lăng Phong mắng nhiếc, khổ không thể tả nổi. Chuyện phía sau thế nào? Thái Cửu, nói tiếp đi. Nhị Miêu lúc này mới mệnh lệnh Thái Cửu nói tiếp. Thái Cửu nhìn thấy Sài Lăng Phong bị phạt, lúc này mới sơ sơ lui điểm nộ khí rồi lại nói tiếp. Sài Lăng Phong, tên súc sinh này đã làm chết Tào Tư Mẫn nhưng vẫn không bỏ qua. Thừa dịp thi thể của cô ấy vẫn chưa lạnh, liền đem cô ấy làm bẩn. Cũng đúng lúc này, Sài Lão Cẩu đã đi tới, nhìn thấy con trai đã sát hại Tào Tư Mẫn. Sài Lão Cẩu cũng hốt hoảng không thôi. Hai cha con hắn thương lượng với nhau, tự mình động thủ, ở trên nóc nhà là một tấm ngăn, cũng chính là bây giờ nhìn thấy được. Tiếp đó, bọn hắn đem thi thể của Tào Tư Mẫn giấu lên trên đó, hơn nữa còn rắc lên vôi sống. Về sau, cha con của Sài Gia còn dùng tà pháp, đem hồn phách của Tào Tư Mẫn giam cầm ở bên trong, làm cho không thể ra ngoài được. Cao Toàn lúc này thấy đã muộn mà không thấy Tương Tử về nhà, liền đến nhà của Sài Gia truy vấn. Cha con Sài Gia một mực chắc chắn, Tào Tư Mẫn đã về nhà. Có phải nửa đường mất tích hay không thì không thể biết được. Sài Gia thế lớn, Cao Toàn cáo trạng không có cửa, cuối cùng chạy nạn mà đi, không biết tung tích ở đâu nữa. Tào Tư Mẫn sau khi chết, oán niệm trầm trọng, trong vòng 3 năm dần dần ngưng kết oán khí. Cuối cùng tại đêm đó khi chúng tôi đánh bạc đã biến hóa ra đủ loại quỷ dị, vạch trần việc ác của cha con Sài Gia. Đêm đó tôi giả mạo bao công, Tào Tư Mẫn vậy mà không biết thật giả, nhiều lần dập đầu cầu tôi làm chủ. Chủ gánh hát chủ tâm bên trong cũng không đành lòng, liền thực ngôn tương cáo, nói chúng tôi chỉ là con hát chứ không phải là bao công. Nhưng chủ gánh hát cũng đã nói, sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ trợ giúp Tào Tư Mẫn báo quan, giúp cô ta rửa sạch oan khuất. Chỉ cầu Tào Tư Mẫn buông tha cho Ngải Hương, không nên phụ thể cô ấy. Tào Tư Mẫn nghe vậy thì ngẩn ngơ, cũng không tức giận, ngược lại thiên ân vạn tạ, cầu chủ gánh hát vì cô ta mà báo thù. Tôi cùng với chủ gánh hát thở dài một hơi, vụng trộm chuồn ra khỏi phòng phía đông, rồi trở lại phòng ở của chúng tôi. Dự định trời sáng sẽ lập tức lên đường, đi đến thành Thấm Dương, tố giác cha con Sải Ngọc Quý. Thế nhưng không ai ngờ tới, chúng tôi cùng với nữ quỷ Tào Tư Mẫn trò chuyện thì đã bị cha con của Sải Ngọc Quý biết được. Cha con cầm thú này đã dùng mê hương đem chúng tôi trong giấc mộng toàn bộ mê đảo. Tiếp đó bên ngoài của phòng hậu hoa viên trồng lên củi lửa mà tưới dầu. Rồi một mồi lửa khiến 19 người gánh hát của chúng tôi toàn bộ đã mất mạng. Vô luận già trẻ đều trở thành quỷ tha hương, oan khuất của Tào Tư Mẫn cũng không báo được, mà lại cộng thêm 19 vong hồn chết oan của chúng tôi. Trần thuật hoàn tất, Thái Cửu cơ hồ hai mắt nhỏ máu, bị phẫn khó nén. Nhị Miêu nghe vậy cũng kinh hãi không thôi. Cha con Sải Ngọc Quý quả nhiên là ác độc, vì để phong tỏa tin tức cũng không phạm. Không ngại mà phạm phải trọng tội, đã một lần mà diệt khẩu 19 mạng người. Sải Ngọc Quý, tiến lên đây! Nhị Miêu còn chưa lên tiếng, Tiêu Tiêu đã tức giận khó nhịn, bỗng nhiên vỗ mạnh bàn một cái. Sài Ngọc Quý bị dọa tới khẽ run rẩy, quỳ tế lên trước, đối với tất cả tội ác thú nhận hết. Nhị Miêu nộ khí chưa tiêu, bay ra một tấm phủ chú đè quỷ, đem lão quỷ Sài Ngọc Quý ép tới nằm rạp trên mặt đất như một con chó chết. Tiếp đó Nhị Miêu lại hỏi Ngải Hương, các người chết trong biển lửa, tại sao không đi Minh Phủ giải oan, mà cứ tiếp tục lưu tại thôn Niêm Phong Môn, chẳng nhẽ không bỏ nổi hài cốt của mình. Đều là quỷ mới ngơ ngơ ngác ngác. Gánh hát chúng tôi tụ tập cùng một chỗ, thương lượng báo thù rửa hận,